Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, trì hoãn xạ tuyến. Trì hoãn xạ tuyến, sơ cấp, hữu hiệu khoảng cách 30m, M, nhãn ma sóng mắt xạ tuyến một loại ma pháp tia sáng hiệu quả. Chỉ có thể ảnh hưởng một tên sinh vật, mục tiêu nhất định phải thông qua ý chí kiểm định mới có thể chống cự. Nếu không động tác tốc độ đem sau đó hàng 1% đến 10%. Phóng thích lúc cần tiêu hao tinh thần lực cùng tự thân năng lượng. Cái này là năng lực nói rõ. Chi tiết, cũng là Sauron cái thứ nhất nhìn thấy mang đẳng cấp năng lực. Sơ cấp, có phải hay không mang ý nghĩa còn có thể tăng lên tới trung cấp cao cấp loại hình? Cần điều kiện gì mới có thể tăng lên? Sauron đối với cái này rất cảm thấy kinh ngạc, đáng tiếc cũng không có bất kỳ cái gì giải đáp, đoán chừng xa còn lâu mới có được đạt tới thăng cấp giải tỏa điều kiện. Trước đó đạt được hắc ám thị giác cùng sắt thép ý chí, đều không có cái gì tăng lên dấu hiệu, hiển nhiên là bởi vì đây là một cái chủ động năng lực, mà cái kia hai cái đều là bị động năng lực. Sơ cấp trì hoãn xạ tuyến hiệu quả nhìn cực kỳ bình thường. Hạn cuối vậy mà chỉ có 1% hiệu quả, cơ hồ có thể không cần tính. Đáng tiếc, nếu là có thể đạt được mị hoặc nhân loại, tử vong nhất chỉ, hóa đá, phân ly thuật các loại cường hãn xạ tuyến năng lực liền tốt. Hắn nhìn trên mặt đất đã cấp tốc, mất đi hết thảy hoạt tính thi thể. Cảm giác cực kỳ tiếc hận. Nhãn ma sóng mắt xạ tuyến, có vượt qua 10 loại ma pháp hiệu quả, trong đó cường thế nhất tự nhiên là tử vong nhất chỉ. Năng lực này danh xưng một chỉ định sinh tử, chính là bởi vì, bất luận cái gì mục tiêu, vô luận ngươi cường đại cỡ nào, lọt vào loại công kích này sau đều cần tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định. Một khi thất bại, dù là ngươi có so sánh cự long khen trương sinh mệnh lực vậy hội trong nháy mắt mất mạng. Nhưng không có cách, liền nhãn ma mình thả tia phóng xạ lúc đều muốn nhìn nhân phẩm đổ xúc sắc. Xem như ngẫu nhiên tạo ra, liền chính bọn chúng đều không nhất định xác định ra lần xạ tuyến là hiệu quả gì. Chớ nói chi là Sauron, bị cắt thành hai nửa nhãn ma thi thể, lại bị Sauron thôn phệ bản nguyên lực lượng. Đã triệt để biến thành một đống rác rưởi, lại không cái gì giá trị lợi dụng. Sauron nhìn lên trước mặt màu xám sương mù, trực tiếp lui lại, mong muốn thử một chút trì hoãn xạ tuyến cụ thể hiệu quả. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Rất nhanh, hắn tại mấy ngàn mét, bên ngoài tìm được một mục tiêu. Ngao ô, từ trong rừng rậm truyền ra tiếng sói tru. Bên người lùm cây đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng vang. Một đạo toàn thân màu xám to lớn bóng dáng từ sau lùm cây bên cạnh nhảy ra. Mở ra sắc bén miệng thẳng tắp cắn về phía Sauron. Thân thể sớm đã đạt được cường hóa Sauron. Tự nhiên rất dễ dàng né tránh qua một bên. Quan sát tự động đưa tới cửa con mồi. Một cái chiều cao vượt qua 2m. Rừng rậm sói xám. Trên thân trải rộng màu nâu xám lông tóc, một đôi xanh mơn mởn con mắt dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nó là mảnh này rừng rậm cấp cao nhất kẻ săn mồi. Đứng tại chuỗi thức ăn kim tự tháp đỉnh đầu, hàng năm đều có săn người tay cầm súng săn, y nguyên bị loại này hung tàn dã thú cắn bị thương. Thậm chí dứt khoát giết chết ăn hết. Nhưng Sauron cũng không có chút nào e ngại, ngược lại mang theo may mắn, vừa lúc muốn tìm cái chuột bạch, ngươi nhưng thật ra vô cùng tự giác, cực kỳ hơi bị lớn, ngược lại dễ dàng hơn kiểm nghiệm hiệu quả. Sói xám thân thể thấp nằm, toàn bộ thân hình cong thành cung hình, di chuyển tứ chi nhe răng trợn mắt, miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng giống, hiển nhiên. Đối phương vậy coi hắn là trở thành con mồi. Hưu, khi nhìn đến Sauron vẫn đứng tại chỗ không hiểu về sau. Nó không chút do dự lại lần nữa bay nhào. Liền đợi đến ngươi, Sau rông trong ánh mắt bộc phát ra một đạo màu xám xạ tuyến. Đột nhiên trúng đích soi xám. Phóng thích đạo này xạ tuyến lúc, hắn chỉ cảm thấy từ trong thân thể tuôn ra một cỗ năng lượng. Ngay tiếp theo bộ phận tinh thần lực cùng một chỗ bị tiêu hao. Ông, màu xám tia sáng tại soi xám trên thân nổ tung. Trong chớp mắt quét sạch nó toàn thân. Nhưng mà, hắn nhìn thấy soi xám động tác đột nhiên chậm nửa nhịp. Không chỉ là tốc độ đi tới, mà là tất cả động tác đều chậm lại. Trong đó bao quát chớp mí mắt, cái đuôi lay động các loại, mang ý nghĩa đối phương toàn bộ thân thể đều chậm lại. Loại này chậm chạp cực kỳ chí mạng, để soi xám hoàn toàn không cách nào tham chiếu bình thường đi săn kinh nghiệm. Bởi vì nó tại đồng dạng thời gian bên trong tiến lên khoảng cách, đột nhiên rút ngắn 1/10, mang ý nghĩa nó bay nhào lúc đồng dạng hội chậm chạp 1/10. Nhảy vọt độ cao cùng khoảng cách vậy đồng bộ giảm bớt. Cái này trong chiến đấu thì tương đương với nó tiềm thức kinh nghiệm bên trong rõ ràng có thể cắn trúng mục tiêu. Lại ngắn 1/10 khoảng cách, như là gánh vác lấy nặng nề gánh vác chạy, hoàn toàn không cách nào phát huy ra nguyên bản sức chiến đấu. Thì ra là thế, lấy trong cơ thể ta năng lượng dự trữ cùng cường độ tinh thần lực, hẳn là có thể trong một ngày phóng thích 3-5 lần. Lần này kiếm bộn rồi. Sau rông mặt bên trên lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt cục ý thức được năng lực này điểm mạnh. Đây rõ ràng là một cái chiến đấu lợi khí a. Có thể huyền mỹ xáo trộn địch nhân tất cả kinh nghiệm chiến đấu. Hắn gọn gàng mà linh hoạt từ phần eo rút ra đao săn. Trở tay cầm đao tại soi xám cùng hắn sát vai mà quá hạn. Từ nó yết hầu hung hăng vẽ qua. Tại soi xám to lớn quán tính hiệu quả dưới. Đao săn dễ như trở bàn tay ngăn cách nó ra lông. Ngay tiếp theo yết hầu cùng một chỗ ngăn cách. Máu tươi phun ra ngoài. Mang theo bừng bừng nhiệt khí vẩy hướng mặt đất. Soi xám thân hình khổng lồ. Triệt để đã mất đi khống chế. Đụng hướng về phía trước một khối nhô lên tảng đá lớn. Bành, nó ngã trên mặt đất, tứ chi vùng vẫy một hồi về sau, đình chỉ hết thảy giãy giụa, máu tươi chảy xuôi, trong nháy mắt đưa nó phía dưới bùn đất nhiễm ra một mảnh đỏ ửng. Đem đánh giết về sau, Sauron cũng không có thôn phệ đến bất kỳ bản nguyên linh hồn. Cùng ta muốn không sai biệt lắm. Phổ thông dã thú linh hồn phẩm chất quá thấp, liền đám ác ma đều đem từ bỏ, chớ nói chi là ta. Hắn vậy không thèm để ý, thủ pháp thành thạo bắt đầu cắt chém sói hoang thi thể. Đem da lông toàn bộ rút ra, trong trí nhớ tự nhiên có tương ứng kinh nghiệm. Lúc trước hắn đã từng đi theo rất nhiều đám thợ săn tiến vào rừng rậm đi săn. Đương nhiên, khi đó hắn quá mức nhỏ yếu. Chỉ có thể phụ trách hậu cần loại làm việc, cũng chính là vận chuyển đồ vật, lột ra loại hình việc vặt công việc bẩn thỉu. Rừng rậm soi xám đáng tiền nhất chính là da lông, có thể bán cho những đại thương nhân đó, đổi lấy không ít kim tệ. Như vậy một kiện hoàn chỉnh tráng niên rừng rậm soi xám da lông, giá trị ít nhất 15 kim tệ trở lên. Đương nhiên, Sauron đem lột bỏ đến. Thuần túy là mong muốn dùng đến may thành một kiện da giáp. Hiện tại hắn thế nhưng là mặc cùng loại với tên ăn mày động động trang. Đem da lông lột sau khi xuống tới. Sauron nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Rất nhiều dã thú đều có kinh người khứu giác. Loại này dày đặc mùi máu tươi tuyệt đối hội dẫn tới càng nhiều hung mãnh dã thú. Rừng rậm soi xám, gấu, hổ các loại. Thậm chí trong truyền thuyết rừng rậm chỗ sâu còn có kinh khủng hơn 100 chân ma thú. Dài đến 10 mấy mét, có thể săn giết hung tàn nhất lão hổ. Sauron đi đến cách đó không xa dòng suối nhỏ bên trong. Đem da lông bên trên mùi máu tươi tẩy đi. Sau đó lại dùng một loại mang theo cay đắng cỏ cây đem bôi một bản. Sau đó trói ở sau lưng tùy thân mang theo. Tiêu gia là một kiện cực kỳ hao tổn tốn thời gian sự tình. Hiện tại hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có tiêu, bột gạo các loại tài liệu. Sauron quan sát từ đằng xa quanh quẩn lấy màu xám sương mù khe núi. Cực kỳ kinh dị nhìn thấy một cái quen thuộc bóng dáng. Trong tay đối phương cầm một chương quyển gia cừu, chống thủ trưởng từ đằng xa vội vàng chạy đến, gầy gò cao cao thân thể. Tại loại này trên đường lộ ra cực kỳ lảo đảo. Chính là các nhà khảo cổ học Vasago, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.